Nếu là nơi sơn động thì chẳng nói là một cái khe núi thì thỏa đáng hơn. Bởi vì sơn động cực kỳ hẹp, nhưng cao thì đến tận 3-4 mét, Diệp Thiên có thể đứng thẳng. Thế nhưng lúc đi qua một vài nơi thì phải ngương người mới qua được. Ở một số nơi dọc đường, thậm chí còn nhìn thấy những dấu vết đao rìu đá chặt. Chắc là vết do Mạnh Hạt Tử lưu lại, cho nên dù đường không dễ đi, nhưng hai người Diệp Thiên vẫn miễn cưỡng đi vào. Không biết vì sao mà hình thành cái sơn động sâu như thế này. Hai người Diệp Thiên đi khoảng 7-8 phút rồi, cũng đi được khoảng 4-50 mét rồi, nhưng phía trước rốt cục vẫn không thấy có gì. Ê, lão hổ, ông có cảm thấy được không? Nhiệt độ ở đây hình như đang nóng hơn rất nhiều. Đi thêm 4-5 phút nữa, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy một dòng khí nóng ập vào mặt. Tuy rằng cậu đã đạt tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm, nhưng vẫn có luôn có năng lực cảm nhận nóng lạnh. So với tuyết băng ngoài kia, nhiệt độ trong này ít nhất phải ấm hơn 18-19 độ, khiến Diệp Thiên khi nãy mới dừng lại ở trong giá lạnh lại cảm thấy rất nóng. Thật là kỳ lạ, hay là đằng sau núi, thông qua sườn núi. Hồ Hồng Đức cảm nhận được rõ ràng, ông mặc áo dày như vậy mà nóng lên toát cả mồ hôi trán. Thế nhưng không đúng, cho dù là sườn núi, nhiệt độ cũng không có cảm như vậy. Trừ phi bên trong có hồ nước nóng. Suy cho cùng là người lớn lên trong núi Trường Bạch, Hồ Hồng Đức am hiểu mọi ngóc ngách trong núi, có khi còn hiểu biết sâu hơn so với mấy nhà địa chất, vừa mới đặt vấn đề đã nghĩ ngay đến khả năng này. Núi Trường Bạch lúc đầu là đại dương mênh mông, do đó vỏ trái đất nâng lên, nước biển trút xuống, bề mặt trái đất lại xuất hiện mặt nước, hơn nữa lại trải qua 10 trận núi lửa bùng nổ, do đó có không ít suối nước nóng cho du khách tắm rửa. Chỉ có điều ở suối nước nóng ở chỗ này, độ cao đều hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Hồ Hồng Đức cũng không dám khẳng định trong sơn động này có suối nước nóng tồn tại. Lời nói của Hồ Hồng Đức còn chưa dứt, Diệp Thiên đi phía trước đột nhiên trở nên cứng nhắc, rất khó khăn quay cổ lại nói. Lão Hồ, ông đoán đúng. Trước Diệp Thiên khoảng 3 mét xuất hiện một cửa động, một tia sáng lấp lánh ở chỗ cửa động đó. Ở đây quả nhiên là có động tiên. Đây là nơi nào vậy? Nhìn thấy địa thế ở ngoài động, Hồ Hồng Đức cũng ngây cả người. Cảnh sắc trước mặt cả đời ông cũng chưa bao giờ gặp qua. Cách sơn động, cách mặt đất khoảng chừng 10 mét, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Xuất hiện trước mặt hai người là một khe núi lõm vào, đại khái là rộng khoảng 3-4 nghìn mét vuông. Chung quanh núi là vách núi đen ngòm, vây quanh toàn bộ sơn cốc này. Trong cốc có rất nhiều cây ăn quả thấp bé, trên đó đương nhiên là đầy quả. Có mọc trên mặt đất, nếu không phải Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy, thì hai người Diệp Thiên đã tưởng lạc ở trong mộng vậy. Ở giữa thung lũng, có một hồ nước nóng khoảng chừng 7-80 mét vuông, không ngừng nổi những bọt khí, phát ra những tiếng kêu ọc ọc. Bởi vì thung lũng được vây kín, cho nên suối nước nóng có nhiệt độ cực cao, hơi bốc lên trên, thế nhưng chắn toàn bộ gió lạnh thấu xương ở bên ngoài, tạo thành một không gian địa lý độc đáo. Cạnh những cây ăn quả kia, có một cái cọc gỗ, một ngôi nhà gỗ cao hơn mặt đất 1 mét. Phần lớn trên cây không bóc vỏ đi, nhiệt độ ở chỗ nóng ẩm ướt thế này nhưng vẫn có màu xanh biếc. Ngẩng đầu nhìn, trên từng vách núi đen ngòm vẫn là tuyết trắng bao phủ. Hai nơi phân biệt rõ ràng làm cho người ta không thể thán phục tạo hóa của thiên nhiên vô cùng kỳ diệu. Mà điều làm cho Diệp Thiên hưng phấn chính là linh khí trong sơn cốc này vô cùng sung mãn, giống như được người ta bày một trận pháp giam cầm linh khí ở nơi này. Lão Hồ, nơi này chắc là nơi của Mạnh Hạt Tử ẩn thân. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Diệp Thiên lẩm bẩm. Lão già này chọn được nơi này, cũng không biết vì sao mà hắn tìm được nơi này nhỉ? Từ vết tích khi vào trong cửa động, có thể thấy được lúc đầu cái cửa động này rất nhỏ, được Mạnh Hạt Tử cải tạo mới khiến có thể chui qua được. Chắc là phát hiện ra nơi này cũng có chuyện mà người ta không biết được. Kỳ thực lúc đầu Mạnh Hạt Tử đuổi theo một con chuột bạc đến vào nơi này. Con chuột bạc đó chui vào trong này rồi mất tích. Mạnh Hạt Tử bố trí bẫy ở cửa động, đau khổ chờ đợi 5 ngày cũng không thấy con chuột bạc chui ra. Điều này khiến Mạnh Hạt Tử cảm thấy kỳ quái. 5 ngày không ăn cái gì, con hồ ly kia cũng chết đói. Lòng hiếu kỳ của hắn khiến hắn mở rộng cửa động mà đi vào, do đó phát hiện ra cái đào hoa viên này. Từ đó về sau, Mạnh Hạt Tử dùng chỗ này làm nơi ẩn thân tuyệt mật của mình. Ở trong sơn cốc còn xây một cái nhà gỗ, dự trữ lương thực, vật tư, thậm chí tiền tài bao năm kiếm được cũng đều cất ở trong này. Chỉ có điều Mạnh Hạt Tử hao tốn gần 10 năm mới sắp xếp được chỗ yên thân. Hắn chết đi cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, mà nói trắng ra là có lời cho hai người của Diệp Thiên. Cảm nhận được linh khí dồi dào ở trong cấp, Diệp Thiên rốt cục cũng không nhịn được, khẽ đẩy Hồ Đức một cái rồi nói: "Đi, đi tiếp xem." Để tiện ra vào, Mạnh Hạt Tử đóng một cọc gỗ trên vách núi, làm hai cái thang người có thể lên xuống vào trong động. Dẫm lên cỏ, cảm thấy dưới chân mềm mại, lại nghĩ đến tuyết lớn bên ngoài động, nơi này giống như tiên cảnh vậy. Bốn phía xung quanh suối nước nóng có được trồng cây táo gai. Cây táo gai, cây sổ, còn có cây mận ở dốc đông bắc của Trung Quốc. Trái cây rụng xuống sau khi thối rữa thì nuôi dưỡng nơi này thành một mảnh đất màu mỡ, tạo thành một môi trường sinh thái hết sức đẹp đẽ. Hey, nước ở đây sao lại nóng như vậy? Diệp Thiên đến bên cạnh hồ nước nóng, đưa tay xuống thử nhiệt độ. Vừa mới thả tay xuống đã phải rút lên ngay. Khi nãy không dùng chân khí hộ thân, mu bàn tay đã đỏ lừ. Hồ Hồng Đức cũng học Diệp Thiên thò tay vào nước xem thử nhiệt độ của nước, ngẩng đầu cười nói: "Ê, Diệp Thiên, hồ nước nóng ở núi Trường Bạch này có thể luộc được trứng chim, trong nháy mắt là chín luôn đó. Nước nóng này sợ phải đến 70-80 độ đây." Diệp Thiên nhìn quanh một vòng sơn cốc, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc hẳn là do miệng núi lửa kia. Chỉ có điều sao lại bị vách núi bao vây ở bên trong chứ?" "Nghĩ nhiều làm cái gì, Diệp Thiên, đi vào bên trong phòng Mạnh Hạt Tử xem có cái gì không." Hồ Hồng Đức vốn không có ý định tìm hiểu rõ ngọn nguồn giống như Diệp Thiên. Cảnh đẹp kỳ diệu trong núi Trường Bạch còn nhiều. Ban đầu lúc kinh ngạc, sau thì ông cũng dần quen rồi. Tới trước ngôi nhà gỗ, nét mặt của Hồ Hồng Đức cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy tay vuốt cái cọc gỗ nói: "Ê, kẹp quá anh Diệp Thiên, đây đều là cây gỗ hạnh đảo à." Mạnh Hạt Tử rõ ràng đã tiêu tốn rất nhiều công sức vào đây. Căn nhà gỗ này toàn bộ đều là dùng gỗ, mà lại là cây gỗ hạnh đào trong sơn cốc. Hạnh đào rất cứng, hơn nữa lại dễ uốn, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Cho dù thường xuyên ở trong núi rừng của sơn cốc cũng không dễ dàng mà bị ăn mòn. Phải biết rằng cây hạnh đào bình thường là hạng mỹ nghệ điêu khắc, hay là hàng để làm những vật dụng quý trong nhà, đều có thể thấy được ngôi nhà gỗ trước mắt này toàn bộ đều được xây bằng hạnh đào. Nếu ở bên ngoài thì căn nhà này quả là vô giá. "Ê, lão Hồ, tên Mạnh Hạt Tử này không làm thợ mộc quá nhiên là điều đáng tiếc." Diệp Thiên vốn không hiểu gì về cây hạnh đào, chỉ có điều cậu cảm nhận được xây một căn nhà gỗ như này quả là không tồi. "Ê, đi thôi, và xem." Đi thêm 3 bậc gỗ cầu thang, Diệp Thiên đẩy cửa gỗ ra. Hắc Long Đàm vốn chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở núi Trường Bạch. Đừng nói là người mà ngay cả động vật cũng không dám đến nơi này. Vì vậy mà Mạnh Hạt Tử không thiết kế bẫy gì cả, thậm chí cả khóa cửa cũng không cần. Nhà gỗ tổng cộng chia làm 3 gian, mỗi gian đều thông với nhau. Gian giữa có cửa ngăn cách, ngoài ra thì cũng đặt một chiếc giường. Trên đầu giường có một cái bàn gỗ, bên trên có một cái đèn dầu hỏa. Trên tường treo một con dao pha và sử dụng dụng cụ săn bắn. Sau khi châm đèn dầu, hai người nhìn thấy trên giường đặt 3 cái hộp gỗ màu đỏ. Ngoài ra trong phòng không còn đồ vật gì khác. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, dùng tay sờ lên mặt bàn, cũng không có nhiều bụi. Chắc là Mạnh Hạt Tử trước đó không lâu mới ghé qua nơi này. Đẩy cửa 2 phòng khách ra, một mùi lương thực sực vào mũi hai người. Lương thực trong này đều là dùng túi ni lông gói kín lại, để tránh không khí ẩm bên ngoài ăn mòn. Ngoài lương thực ra, còn có một phòng khách thì đầy ắp thịt khô, đều được ướp muối để đảm bảo 2 năm cũng không bị gì. "Hey, người này thực sự là muốn trốn, sợ là vài năm cũng không ra ngoài, chỉ sợ chết đói thôi." Nhìn đồ vật ở 2 phòng, Hồ Hồng Đức lắc đầu, Nếu không phải là một người đại gian, đại ác, sao ở thời đại Thái Bình vẫn còn phải tiêu tốn nhiều công sức để đi dự trữ nhiều đồ vật như thế này? Hè, xem, trong cái hộp gỗ kia là cái gì? Diệp Thiên đến trước giường, giơ tay lôi một cái hộp ra. Hộp cũng là dùng cây hạnh đào để làm. Sợ là cây hạnh đào trong sơn cốc này đã bị Mạnh Hạt Tử chặt hết. Uầy, nhiều tiền vậy? Vừa mới mở hộp ra, Diệp Thiên nhịn không được thốt ra một câu. Trong cái hộp rộng chừng 50cm, dài chừng 1m này, toàn bộ đều là những tệp tiền 500 tệ được bọc bởi túi ly lông. Trên những tờ tiền này còn bày chỉnh tề những 6 con tiểu hoàng ngư vàng óng. Thứ này trước thời kỳ giải phóng đúng là rất có giá trị, cũng không biết Mạnh Hạt Tử lấy từ đâu ra. Diệp Thiên đoán số tiền trong hộp, lại nghĩ đến Hồ Hồng Đức định tặng biệt thự cho cháu gái, không khỏi phẫn nộ nói. Ở đây ít nhất phải có đến 400 vạn. Tôi nói này lão Hồ, mấy người trong núi các ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vào năm 98 này, những người có đến 400 vạn, mặc kệ là thành phố nào, đều có thể được coi là giàu có. Tên Mạnh Hạt Tử này nếu là người kinh doanh không nói làm gì, nhưng hắn lại là một người trong núi, đầy đúng là có tiền nhưng không lộ ra ngoài. Hồ Hồng Đức lắc đầu nói, mấy cũng là mấy năm này kiếm được chút tiền. Mấy chục năm trước, cho dù là cậu có đạo được nhân trầm, cũng không có bán được bao nhiêu tiền đâu. Ở thời đại, kinh tế có kế hoạch, tư nhân không được phép mua bán dược liệu. Nếu không, cậu sợ lại sẽ bị đầu cơ trục lợi. Chỉ nên đào được những thứ dược liệu quý như nhân sâm, chỉ có thể bán cho nhà nước, giá thấp thế kia cũng khiến cho người ta phẫn nộ. Thế nhưng những người như Hồ Hồng Đức này thà để dược liệu quý trong tay chứ không bán, cho nên lúc thị trường mở cửa, bọn hắn lập tức nước lên thuyền. Tên Mạnh Hạt Tử này ở núi Trương Bạch cũng có tiếng là khách nhân sâm, bảo bối của hắn đào được tuyệt đối không ít hơn so với Hồ Hồng Đức, thế nên có nhiều tiền như vậy thực ra cũng là phải. Diệp Thiên động lòng đem cái hộp tiền đó đặt trước mặt Hồ Hồng Đức nói. Lão Hồ này, số tiền này tôi không cần. Thế nhưng đồ trong hai hộp đó thì tôi xem ông không tranh được với tôi đâu. Cậu cũng không thiệt đâu. Đồ trong hai cái hộp đó sợ là còn đáng giá hơn nhiều so với số tiền này ấy chứ. Hồ Hồng Đức nghe vậy nở nụ cười, trong lòng cũng không để ý. Mạnh Hạt Tử vốn bị Diệp Thiên chặn đứng, mấy thứ này đáng lẽ là của Diệp Thiên hết. Lão Hồ, mau xem, thứ này là thật hay giả? Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc Diệp Thiên mở hai chiếc hộp khác, lồng ngực vẫn không khỏi thở gấp lên. Trong hộp này đặt 4 vật, ngoài 3 cái bình sứ ở ngoài ra, còn hộp ở giữa để một cây nấm linh chi lớn như cái quạt màu đỏ, màu sắc vô cùng diễm lệ, thân nấm dài chừng đến độ nửa mét. Truyền thuyết trong đạo gia, nấm linh chi có công hiệu chữa khỏi bách bệnh, tác dụng linh nghiệm, công hiệu nhanh chóng. Tên nấm linh chi còn có tên là thuốc bất tử, hay còn được người ta gọi là cỏ linh chi. Lý Thiện Nguyên trong phương thuốc lưu lại, về căn bản đều phải dùng đến thứ này. Đương nhiên là thật, cây nấm linh chi này có niên đại đến 300 năm rồi, thực sự rất là quý báu đấy. Diệp Thiên, đồ trong bình này còn quý hơn nấm linh chi nhiều. Đối với những người sống ở trong núi Trường Bạch mà nói, nấm linh chi mặc dù hiếm gặp nhưng trong núi cũng không hiếm thấy. Nhưng ánh mắt của Hồ Hồng Đức lại dán chặt vào 3 cái bình sứ kia. Lão Hồ, trong mấy cái lọ này chẳng phải đều là nhân sâm? Sao lại phải đắt thế này? Không cần phải phiền toái. Diệp Thiên phóng một dòng khí nhẹ nhàng cảm ứng thì biết được bên trong bình là cái gì. Trong bình đều để một củ nhân sâm, mà linh khí của nó còn nhiều hơn hẳn so với củ mà bị mình nhai trước đó. Nhân sâm này nếu như không bảo quản cẩn thận sẽ bị côn trùng hay có thể bị nấm mốc. Mạnh Hạt Tử thật là tốn công sức. Nghĩ đến Mạnh Hạt Tử đang phơi thây ngoài sơn cốc kia, Hồ Hồng Đức không nhịn được thở dài. Khu núi Trường Bạch này, Mạnh Hạt Tử cũng được coi như là một nhân vật số 1. Bản lĩnh của hắn săn bắn và khai thác thì không thua kém gì mình. Quen biết hơn 10 năm, cuối cùng đối đầu nhau lại chết dưới tay mình. Nhất là trong khi mình nhìn thấy Mạnh Hạt Tử đã bảo quản được những dược liệu quý như vậy, trong lòng Hồ Hồng Đức không khỏi có một chút cảm giác không nói lên thành lời. còn nghiên cứu nhiều đến thế sao? Diệp Thiên lắc đầu, mở một cái bình sứ ra, nhìn thấy bên trong có một cái hộp được bọc bằng giấy lụa. Bên dưới hộp còn thò ra một tờ giấy dầu, bên dưới giấy dầu thì phủ một lớp bột vôi trắng. Giơ tay mở cái hộp đó ra, sau khi mở túi ra, Diệp Thiên mới phát hiện nhân sâm ở trong cái hộp này bên ngoài còn được bọc một tờ giấy trắng nữa. Ê, lão hổ, nhân sâm thực sự cần phải bảo quản như vậy sao? Nghĩ đến số nhân sâm được để ở trong tứ hợp viện của mình, Diệp Thiên không khỏi xấu hổ. Trừ mấy củ nhân sâm được cậu cất đi, số còn lại thì bị cậu ném bừa ở trong phòng. Cũng may trong tứ hợp viện của Diệp Thiên có Yển Nguyệt Đao yểm trợ giữ nhà, còn có Trồn Tinh Tinh Nghịch kia nữa, đến một con muỗi cũng không lọt vào được, nếu không thì làm sao tránh được bị côn trùng ăn hết. Đương nhiên rồi, thế này cũng chỉ là bảo quản được vài năm thôi. Hồ Hồng Đức khoát tay rồi nói, được rồi, nhanh mở ra xem, Mạnh Hạt Tử có thể giấu những thứ này, nhất định là không có rẻ đâu. Đều là những loại nhân sâm nổi tiếng nhất ở Trường Bạch, Mạnh Hạt Tử phải có nhiều phương tiện hơn hẳn so với Hồ Hồng Đức. Hắn ngoài tự mình đào sâm ra, còn tham gia khai thác đào sâm với những người khác, nên số lượng tích trữ cực kỳ nhiều. Uầy, đây chắc phải là loại nhân sâm lục phẩm diệp đi nhỉ. Mở tờ giấy trắng bọc nhân sâm ra, một mùi hương sơm ngát xộc vào mũi Diệp Thiên. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là củ sâm này được những rễ phụ xung quanh vây lấy, thế nhưng lại không nhìn thấy củ chính ở đâu. Nhìn thấy củ nhân sâm này, Hồ Hồng Đức vội vàng biến sắc, vội nói, Diệp Thiên, nhẹ thôi, mau đặt trên bàn. Chờ cho Diệp Thiên đặt nhân sâm lên bàn, Hồ Hồng Đức mới cẩn thận vén những rễ xung quanh ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Sau hơn 10 phút, củ nhân sâm này mới lộ ra ngoài. Củ nhân sâm thực ra không to lắm, chỉ rộng khoảng 2 ngón tay, nhưng rễ phụ thì rất nhiều, dài đến cả một bàn tay, chắc là khoảng 1,5 mét. Lúc này, nhân sâm cũng như là ngón tay út, rễ phụ thì mỏng như là sợi tóc, thậm chí phủ kín cả mặt bàn. 800 năm, củ chân sâm này ít nhất cũng phải trên 800 năm, chỉ thiếu chút nữa là đến thất phẩm diệp, vua của nhân sâm, đây hoàn toàn có thể được gọi là vua của nhân sâm. Hồ Hồng Đức cả đời đào sâm ở núi Trường Bạch cũng chưa từng thấy qua củ nhân sâm lâu năm quý như thế này. Lấy tay vuốt nhẹ những sợi rễ con trên củ nhân sâm, nét mặt cực kỳ xúc động. Diệp Thiên gật đầu nói, củ sâm này không tồi. Mặc dù phơi khô rồi, thế nhưng linh khí bên trong tốt hơn nhiều so với nấm ninh chi 300 tuổi kia. Ê, đúng là đồ tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào củ sâm trên bàn, nét mặt Hồ Hồng Đức đột nhiên có chút khó coi, vội vàng nói, Diệp Thiên, cậu không phải là muốn ăn sống củ sâm này đó chứ? Ai, đừng, mùi vị sâm khô không có dễ ăn đâu. Không, sao có thể ăn chứ? Bị Hồ Hồng Đức nói trúng tim đen, Diệp Thiên cười ha ha, chuyển đề tài nói, Hê, lão Hồ, lấy cái này đi, chúng ta xem hai củ khác. Hai củ nhân sâm khác này mặc dù không có niên đại lâu năm như củ nhân sâm vua đó, nhưng cũng là loại nhân sâm trên 100 năm. Hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt, đưa ra bên ngoài sẽ là những bảo vật quý giá hàng đầu của thế giới, có tiền cũng không mua được. Ê, lão Hồ nha, nói rồi đấy nha, mấy thứ này đều là của tôi hết. Diệp Thiên xem xét lại củ vua nhân sâm trên bàn một lần nữa, rồi đem đặt trong hộp gỗ. Dưới con mắt bất lực của Hồ Hồng Đức, cậu lấy luôn cả hai cái hộp gỗ đó nữa. Này, Diệp Thiên, mấy thứ này phải dùng cẩn thận đó. Người bệnh sắp chết có thể dùng thứ này để kéo dài sự sống thêm được một thời gian đấy. Hồ Hồng Đức thở dài, ông sợ Diệp Thiên nông nổi, ăn luôn mấy củ nhân sâm lâu năm này. Dù như thế nào thì đúng là châu bò nhai mũ đơn đó. Ê, lão Hồ, ông yên tâm đi. Mấy thứ này mà trong tay của tôi ấy, còn có nhiều tác dụng hơn so với ở chỗ của ông đấy. Diệp Thiên cười cười rồi nói, sau mấy tháng nữa ấy nhá, tôi lấy cho ông mấy viên dược hoàn. Nè, ông dùng xong sẽ biết chỗ tốt của nó. Trong phương thuốc mà Lý Thiện Nguyên để lại, có mấy loại là cần phải dùng đến nhân sâm trên 100 năm để làm thuốc dẫn. Mấy loại đan dược này đối với người luyện võ là vô cùng tốt, nhất là võ sư hấp thụ bên ngoài vào bên trong như Hồ Hồng Đức,

làm cho mọi người căn bản chưa kịp phản ứng gì. Sau khi có người khôi phục lại tinh thần, hồ nước đã yên ả lại, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Lần này nhiều người đến, dũng khí cũng tăng lên không ít. Hơn nữa còn có người thấy rõ con rắn khổng lồ đó không phải quái vật gì. Cho nên mặc dù biết rõ đồng bọn của mình bị kéo xuống nước không còn hy vọng sống, nhưng mọi người vẫn muốn ném mìn vào trong hồ. Chỗ mìn đó được mọi người đặt vào trong một cái bình gốm, sau đó dùng kíp nổ liên tiếp như để nổ đuối. Sau khi châm ngòi thì ném vào trong. Tuy rằng mìn được làm hết sức thô sơ, nhưng uy lực rất lớn. Sau khi nổ, lập tức ao nước rộng mấy chục mét kia nổi lên một cơn sóng lớn. Một tiếng thét giống như trẻ con vang lên, một thân hình đen ngòm ngồi ra khỏi ao. Cái đua quẫy quạt một cái, 6-7 người đều bị quật vào trong ao. Những người đến tiêu diệt con quái vật này cũng đều là những thợ săn nổi tiếng trong núi Trường Bạch, lập tức kinh sợ hoảng loạn, lấy súng thi nhau bắn lại. Thế nhưng đợi cho khói bụi tan hết, tất cả những người ở nơi này đều cảm thấy choáng váng, bởi vì ngoài mấy cái vảy rơi trên mặt đất, còn quái vật như mãng xà khổng lồ kia, ngay cả một giọt máu cũng không hề chảy ra. Cũng có người tinh mắt nhìn thấy, trên đầu con mãng xà khổng lồ đó hình như nổi lên một cái sừng. Ở chỗ dưới 1 mét, cái đầu chăn khổng lồ đó là 2 cái móng vuốt rất dài. Phát hiện này làm cho mấy người rơi xuống ao cùng mấy người trên bờ đều cảm thấy kinh hoàng. Phải biết rằng, khi đó, mặc dù Triều Thanh đã diệt vong, nhưng đối với rất nhiều dân chúng mà nói thì rồng vẫn là còn tồn tại. Một con quái vật trước mặt giống như rồng này khiến cho họ nảy sinh ý định rút lui. Chỉ có điều, hành động khi nãy của mấy người này đã chọc giận con quái vật. Ngay tại lúc có người muốn vứt súng trong tay để chạy trốn, thì thân thể con quái vật đó lại ngoi lên cao, một ngụm khí mờ mờ từ trong miệng con rắn phun ra. Lớp khí này lan tỏa cực nhanh, có người mới chạy đến cửa động đã bị lớp khí đó đuổi kịp. Toàn bộ quần áo đều bị quặn trên mặt đất, máu thịt toàn thân thối rữa, chết rất thảm. Lần này đi tiêu diệt quái vật khổng lồ tổng cộng có 18 người, đến cuối cùng chỉ còn lại một người đứng ở cửa động là may mắn sống sót. Thế nhưng người này cũng hít phải một ít khói độc, miễn cưỡng dùng nhân sâm để vớt vát tính mạng. Trong núi gặp được một người đào sâm, sau khi kể xong thì chết. Sau sự kiện đó, Hắc Long Đàm trở thành một vùng cấm tuyệt đối đối với toàn bộ người hái thuốc trên núi Trường Bạch. Không có ai có gan đến sơn cốc này, thậm chí cả rừng già ngoài sơn cốc cũng không có dấu chân người đến. Ao nước trong sơn cốc kia cũng chính thức được người đời mệnh danh là Hắc Long Đàm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà chỗ Mạnh Hạt Tử phát hiện đến ẩn thân, từ đó đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện ra cả. Rồng, lão Hồ, ông cảm thấy có khả năng đấy sao? Nghe Hồ Hồng Đức kể về truyền thuyết xa xưa xong, sắc mặt Diệp Thiên cực kỳ lạ. Rồng chẳng qua là được một số người phác họa lên mà thôi, trên đời này làm gì có rồng tồn tại. Tôi cảm thấy không có khả năng đó. Sắc mặt Hồ Hồng Đức cũng nghiêm lại, gật đầu nói. Năm đó cha tôi dựng một cái doanh trại ở cách đây cũng không xa, cũng từng muốn tìm hiểu một chút về Hắc Long Đàm này. Chỉ có điều không biết xảy ra chuyện gì, khí độc trong sơn cốc này mấy ngày liền không tiêu tan, cuối cùng đành thôi cái ý định này. Diệp Thiên lắc đầu nói. Lão Hồ, tôi cảm thấy bên trong chắc là có rắn nước hay là cá sấu. Theo như Diệp Thiên thấy, mấy người dân thời kỳ trước giải phóng còn không biết cá sấu là loại gì. Bọn họ có khả năng nhìn cá sấu thành rồng, cổ đại có nhiều sự hiểu lầm như vậy. Giống như mọi người đều biết đến truyền thuyết, Chu Sử trừ 3 cái hại, ông ta tiêu diệt rồng nước, kỳ thực chính là một con cá sấu, chẳng qua kiến thức người cổ xưa hạn hẹp biến cá sấu thành rồng nước mà thôi. Mặc kệ là cá sấu hay rồng, chúng ta cũng không thể vào. Diệp Thiên, hôm nay ở đây một ngày rồi, ngày mai rồi xuống núi. Tuy là hạng người to gan lớn mật, nhưng từ trước đến nay, Hồ Hồng Đức vẫn luôn kính nể Hắc Long Đàm và tránh xa. Hơn nữa dấu vết in lại trên mặt đất làm cho người ta cảm giác có sợ hãi. Chẳng lẽ con vật sống trong ao này là một linh vật hay sao? Nếu không vào lúc Hồ Văn Báo muốn tiêu diệt nó, tại sao chỗ khí độc đó lại không tiêu tan? Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nghe thấy truyền thuyết về Hắc Long Đàm, nên cậu cũng không cảm thấy sợ hãi quái vật trong ao lắm. Người tu luyện đến cảnh giới như cậu, ngoài kinh sợ trời đất ra, rất ít vật có thể làm cho cậu sợ. Lão Hồ, ông đợi đã, tôi có đó xem. Diệp Thiên vừa nói vừa đứng dậy, lập tức đi vào trong sơn cốc. Dẹp Thiên, cậu đừng có đi, đấy không phải chỗ để chơi đâu. Hồ Hồng Đức kinh hãi, một chân vội vàng nhảy đến chắn Diệp Thiên lại. Diệp Thiên cười lắc đầu rồi nói, Lão Hồ, không sao đâu, tôi đứng ngoài khí độc cảm ứng một chút, xem rốt cục khí độc bên trong đó là cái gì. Còn cái vật hôm nay cũng ăn uống no rồi, sẽ không đối phó với tôi đâu. Hồ Hồng Đức thấy mình không khuyên được Diệp Thiên, liền mở miệng nói, Thế tôi vào cùng với cậu. Đừng, Lão Hồ, thân pháp của ông không được, nếu như bên ngài xảy ra chuyện gì thì dầm ra thêm. Được rồi, ông đợi tôi ở bên ngoài đi. Diệp Thiên khoát tay áo, cậu rất tự tin vào thân pháp của mình. Kể cả con cái vật từ trong khí độc đó có nhảy ra, cậu cam đoan mình cũng có thể chạy ra khỏi động. Hơn nữa, nói cho cùng, Diệp Thiên cũng không phải sợ. Nếu như đấu, ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được. Ê, được rồi, cậu cẩn thận một chút. Ê, sao tôi lại dẫn vợ vào núi cơ chứ? Hồ Hồng Đức buồn rầu lắc đầu. Diệp Thiên lúc trước lịch sự, tao nhã, tạo cho người khác cảm giác ấn tượng rất tốt. Nhưng sau khi vào núi, Hồ Hồng Đức mới phát hiện tên tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Ê, tôi biết rồi. Lão Hồ, ông đứng ở bên ngoài cẩn thận một chút. Có cái gì bất thường thì chạy vào rừng nhá. Diệp Thiên khoát tay không quay đầu lại, cậu cũng không muốn cầm đuốc, thân hình chậm rãi rồi biến mất ở bên trong sơn cốc. Bên ngoài lửa rốt cục cũng không thể chiếu tới bên trong. Diệp Thiên ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng hành động cũng không dám có sơ suất gì. Cậu không chỉ đem toàn bộ ý thức phóng ra ngoài, mà thanh vô ngân trong tay cũng chuẩn bị một đòn chí mạng. Sương mù ở đây cũng thật kỳ lạ, bên trong rõ ràng còn ẩn chứa linh khí. Mặc dù mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng trong tình hình hơn 10 mét xung quanh, Diệp Thiên hiện rõ ràng trong đầu. Sau khi vào sơn cốc khoảng 7-8 phút, Diệp Thiên cảm thấy được khí độc có tồn tại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là chúng ta có thể thấy Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức đã phát hiện ra một cái sơn cốc có thể gọi là thế ngoại đào viên. Đồng thời trong Hắc Long Đàm có con vật gì? Có thật là trong Hắc Long Đàm giống như trong tiểu thuyết có tồn tại một con rồng hay không? Chúng ta hãy tiếp tục đón nghe trong những tập tiếp theo để rõ ràng xem rốt cục là trong Hắc Long Đàm có cái gì. Và con vật này nếu như có thật thì có ảnh hưởng hay có liên quan gì đến Diệp Thiên hay không? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ xin kính chào hẹn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.